Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 211. Tuyệt chiêu vô địch, Thánh điện điện chủ Liêu Triều Thiên. Nhìn một chút trong quảng trường, hơn 1000 danh cửu cấp đầu bếp. Tiếng như hồng trung nói, Chu Hoàng tranh bá cuộc so tài chính thức bắt đầu. Mời các vị đại sư ở trong vòng 12 canh giờ tận tình thi triển chính mình làm bếp. Hơn 1000 danh cửu cấp Chu Hoàng, mỗi người lấy ra cửu cấp nguyên liệu nấu ăn, hết sức chăm chú bắt đầu làm đồ ăn. Dung nhan tuyệt cao, khí chất siêu phàm, vóc người hỏa bạo Lý Vân Hà, lấy ra một gốc cửu cấp linh thái, tụ khí thành thủy tướng đem rửa sạch thân hình khôi ngô Trương Nhất Phàm. Xuất ra một cụ cửu cấp độc giác long, trong tay dao bầu lóe lên mà ra, từng cục long lân quang đi. Một ít cửu cấp Chu Hoàng sử dụng dụng cụ làm bếp, chế tác tinh xảo linh thái. Một ít cửu cấp Chu Hoàng lấy thiên địa vì nồi, lăng không chế tác linh thái. Trần Vũ không nhúc nhích đứng tại chỗ, giống như xem cuộc vui người xem một dạng, nhìn bên này một chút, bên kia nhìn một chút. Người nữ kia dung mạo thật là xinh đẹp, cái kia nam thân cao nhất định là có 3 mét. Tên kia đao pháp quá lạp phong, quyền pháp không tệ, một quyền đi xuống, linh nhục đều bị đánh tung. Rời ạ, dùng chân đi đá nguyên liệu nấu ăn, nhìn cũng làm người ta muốn ói, ai còn ăn được. Nhìn một chút từng cái cửu cấp đầu bếp, Trần Vũ yên lặng cho mình nạp, ai đao pháp lợi hại, hắn liền cho mình sung mãn một chút, ai quyền pháp châu bò, hắn lại cho chính mình sung mãn một chút, ai thần thông huyền hay, hắn liền cho mình sung mãn bên trên. Nửa giờ sau, mãnh liệt vầng sáng phóng lên cao, đậm đà vô cùng mùi thơm lan tràn ra. Vầng sáng 13.000 trượng, hương phiêu 180 dặm. Liêu Triều Thiên cười nói, xin mời thực thánh đại nhân phê bình. Cửu cấp Chu Hoàng dương quang, vẻ mặt cung kính đem cửu truyền tuyết ưng thịt nướng đặt ở trước mặt thần tượng. Màu vàng kim tuyết ưng thịt nướng thiếu một cánh, còn lại đạt tới mấy tấn tuyết ưng thịt nướng hướng ngoài thánh điện bay ra ngoài. Trần Vũ nuốt nước miếng một cái lấy ra thuật bay đi, một khối tuyết ưng thịt nướng quỷ dị xuất hiện trong tay hắn, lại ăn ngon lại có dai. Này tuyết ưng thịt nướng có thể nói thượng hạng đồ nhắm rượu, ăn vài miếng tuyết ưng thịt nướng lực lượng tăng lên 360. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, nhìn cửu cấp linh thái bay ra, chờ ở bên ngoài nhân chen lấn vọt tới, từng ngụm ăn, ăn ít một chút bụng chứa đầy, đợi một hồi liền không ăn được. Chính là a, thuộc tính tăng lên là được, ăn nữa liền lãng phí, ta cũng muốn ăn ít một chút, mấu chốt là quá ăn ngon rồi, ta không dừng được a. Cũng không lâu lắm, mấy tấn cửu truyền tuyết ưng thịt nướng liền bị nhân ăn sạch sẽ, chỉ còn một đống xương đầu trên đất. Cửu cấp Chu Hoàng cát lương hảo, đem một mâm hấp cửu cấp long văn ngư cung cung kính kính đặt ở trước mặt thần tượng. Một đạo quang mang lóe lên, dài đến 7 mét tả hữu long văn ngư, chỉ là phần đuôi ít một chút, còn lại long văn ngư lần nữa bay ra thánh điện quảng trường. Thấy tình hình này, Trần Vũ lại dùng một lần lấy ra thuật, một đoàn long văn thịt cá xuất hiện ở trên tay hắn. Hơn 1.800 cái Chu Hoàng, mỗi người là một đạo cửu cấp linh thái. Chỉ cần những thứ này cửu cấp linh thái đều là ta chưa ăn qua, một phần linh thái ăn một chút, ta là có thể gia tăng hơn 66.000 điểm thuộc tính. Ăn hấp long văn thịt cá, thân thể lực lượng gia tăng 360. Mừng rỡ trong lòng Trần Vũ, cặp mắt sáng lên nhìn từng cái Chu Hoàng. Ngư tới, mau ăn a. Ha ha ha ha ha. Vận khí ta quá tốt, ăn ngon, quá ăn ngon rồi. vô số nam nữ lão ấu chen chúc tới, vây quanh Hấp Long Văn Ngư ăn ngốn nghiến, ăn nữa mấy đạo cửu cấp linh thái, ta thì có thực lực cho cha mẹ báo thù, ăn nữa một ít cửu cấp linh thái, ta cũng có thể đi xin cưới, chờ ta ăn thành một cao thủ, sẽ không người dám khi dễ ta. Cách khá xa già trẻ lớn bé, giấu trong lòng đủ loại mục, làm giống nhau như đúc chuyện, đẩy đẩy rêu dao chen chúc hướng nóng hổi, mùi thơm tràn ra Hấp Long Văn Ngư, giết chết nhân á, giết chết nhân á, có người kêu to lên, giết người thì thường mạng, Liêu Triều Thiên quát lên, không phải là ta, không phải là ta, mọi người liên tiếp nói, một lát sau, trên đất nhiều hai cổ thi thể, một người là bị giết chết, một người là bị Liêu Triều Thiên giết chết. Lý Vân Hà dỡ nồi ra cái, mãnh liệt vầng sáng thẳng bay đến chân trời, đậm đà thoang thoảng vị lan tràn ra, 30.000 trượng vầng sáng, hương phiêu 300 dặm. Liêu Triều Thiên lớn tiếng nói, xong rồi, lần này hạng nhất, ta không hy vọng, thế nào nhô ra lợi hại như vậy một cái nữ chủ hoàng. Nhân rất xinh đẹp là đủ rồi, tại sao làm đồ ăn cũng lợi hại như vậy? Từng cái cửu cấp chủ hoàng nhíu mày một cái, 30.000 trượng vầng sáng, hương phiêu 300 dặm, này có thể so với phổ thông cửu cấp linh thái, ước chừng mạnh gấp mấy lần, cô gái này lợi hại, lên phòng khách, hạ được phòng bếp, không biết có thể hay không ấm áp được giường. Nhìn một cái cách đó không xa Lý Vân Hà, trong lòng Trần Vũ ý động, Tiêu Tiền sung mãn xuống tà niệm, hắn lại sử dụng ra lấy ra thuật, sắp bay ra thánh điện quảng trường Thanh Đôn Huyền Ngọc Tham. Bị hắn bắt một ít trở lại, thuần thục đem ăn, tốc độ tăng 360 hắn, xoay người nhìn về phía khiêng một cái cửu chuyển khảo long nhục chu bách thần. Vầng sáng 28.000 trường, hương phiêu 360 dặm, Liêu Triều Thiên nói, mời thực thánh đại nhân hưởng dụng, chu bách thần đem dài đến vài chục trượng nướng thịt rồng, nhẹ nhàng đặt ở bàn thờ bên trên, một đạo quang mang lóe lên, long đầu tan biến không còn dấu tích, không đầu nướng thịt rồng, thẳng hướng ra phía ngoài bay đi, Trần Vũ đưa tay chộp một cái. Lại vừa là một đoàn nướng thịt rồng, đột ngột xuất hiện trong tay hắn, thoải mái, quá đã, có ăn có uống, còn có thể gia tăng thuộc tính, nếu như mỗi ngày đều như vậy, vậy thì quá tốt, ăn vài miếng cửu chuyển khảo long nhục, lực lượng gia tăng 360, trong lòng Trần Vũ vui vẻ, xoay người nhìn về phía một cái khác, cửu cấp chủ hoàng, cho thực thánh làm đồ ăn. Gấp cái gì? Tùy tiện chuẩn bị nói thức ăn là được. Trận đấu thời gian có 12 canh giờ. Trước ăn một chút gì? Phòng điểm thuộc tính không được sao? Làm nhiều mấy món ăn, đoạt cúp tỷ lệ lớn hơn. Một món ăn có thể làm được chuyện, tại sao phải làm lưỡng đạo? Trần Vũ nhãn quan tứ phương, chỉ cần có cửu cấp linh thái hướng ngoài sân rộng bay đi, hắn sẽ dùng một lần lấy ra thuật. Hơn 1.800 cái chủ hoàng, vì đoạt được hạng nhất, lấy được thực thánh ban cho thuộc tính khen thưởng, cùng với tại chỗ phi thăng tiên vực, không sợ người khác làm phiền lấy ra cửu cấp linh tài. Đem làm thành từng đường linh thái, Trần Vũ không ngừng thi triển lấy ra thuật, đem từng đạo bay về phía bên ngoài linh thái, cũng lấy một ít tới ăn mỗi khi bụng không chứa nổi thời điểm. Hắn liền cho mình mang đến thua nạp, tam hạng thuộc tính liên tục tăng lên, thời gian như nước chảy. Sau một hồi, cách tranh tài kết thúc chỉ còn vài chục phút rồi, tam hạng thuộc tính cũng tăng tới 30 mấy vạn. Trần Vũ chưa thỏa mãn xuất ra một con cửu cấp bạch ngọc dê. Từng cái lấy ra thuật đi xuống, bạch ngọc dê liền bị dọn dẹp sạch sẽ, pháp tắc lửa mãnh liệt mà ra. Trong khoảnh khắc, bạch ngọc dê liền bị nướng kinh ngạc, mỗi loại gia vị bay về phía nướng kim hoàng bạch ngọc dê. Lăng không chụp mấy trường, gia vị rót vào thịt dê bên trong, nên dùng ta độc môn tuyệt kỹ rồi. Trong lòng Trần Vũ động một cái, cá nhân số còn lại không ngừng giảm bớt, thịt dê khẩu vị mùi thơm, liên tiếp tăng lên 3 đẳng cấp, 100.000 trượng vầng sáng phóng lên cao, đậm đà mùi thơm bao trùm chu vi 1.000 cây số. Một đạo bạch quang thoáng hiện, nướng bạch ngọc dê tan biến không còn dấu tích, mãnh liệt quang mang từ trên trời hạ xuống, Trần Vũ ngoại trừ lực lượng, tốc độ, tinh thần lực, toàn bộ chợt tăng 100.000 bên ngoài, còn được một môn thần kỳ cường đại lại để cho hắn buồn cười không dứt thần thông. Nhìn từ từ bay lên bầu trời ra hỏa, từng cái cửu cấp trù hoàng giận đến dậm chân, bọn họ mồ hôi đầm đìa bận rộn không sai biệt lắm cả ngày. Trù hoàng tranh bá cuộc so tài hạng nhất, lại bị một cái hết ăn lại nằm ra hỏa đoạt đi. Tâm tình phức tạp Trần Vũ, vừa có đối tiên vực hiếu kỳ, lại có một ít đối không biết sợ hãi, cắn răng, hắn âm thầm làm xong bỏ trốn chuẩn bị, một khi phát hiện tình huống không đúng, hắn trong nháy mắt sẽ chuồn, PS mỗi ngày 3 chương, liền hơn 100 người đặt, tiếp tục như vậy nữa, ô quy chỉ có thể toàn chức đi làm chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.